Chương 1792, không gian năng lực. Cầu khen thưởng. Chương 1792, không gian năng lực cầu khen thưởng làm cái kia ngất trời hào quang màu đỏ như máu tiêu tán thời điểm, đã là mấy phút đồng hồ sau. Mà đồng thời, cái kia nguyên bản huyền phù ở giữa không trung trong ám ảnh yêu nhận, cũng là chợt từ giữa không trung bên trong rớt xuống. Bất quá, Trương Tường tay trái cũng là đồng thời đưa ra ngoài, chính xác cầm ám ảnh yêu nhận chua kiếm. Lúc này, trên thân kiếm kia tinh hào quang màu đỏ, còn đang không ngừng lưu chuyển, làm cho một loại yêu dị cảm giác. Nhưng Trương Tường càng coi trọng, là nó đến cùng phát sinh biến hóa gì. Mà đang khi hắn nghĩ cái này một lúc thời điểm, một cổ thần bí tin tức cũng là từ ám ảnh yêu nhận bên trên truyền tới. Cũng là tiến cấp tới thần khí đẳng cấp ám ảnh yêu nhận, tự động đem chính mình lấy được năng lực mới tin tức nói cho Trương Tường. Thu được không gian năng lực, là tinh hồng khe hở sao Trương Tường trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên khuôn mặt tới. Cái này không vẹn vẹn chỉ là bởi vì ám ảnh yêu nhận chiếm được năng lực mới, mà là bởi vì hắn lần đầu tiên phát hiện tiến giai thành thần khí ám ảnh yêu nhận dĩ nhiên sở hữu đem chính mình lấy được năng lực mới nói cho chủ nhân năng lực. Dĩ nhiên, Trương Tường ám ảnh yêu nhận lấy được cái này một cái năng lực mới, cũng là làm cho hắn cao hứng như thế nguyên nhân trọng yếu. Để ta xem một chút, có năng lực mới ngươi, cũng có nhiều lực lượng á. Trương Tường tay trái thẳng đứng giơ lên trong tay mình ám ảnh yêu nhận, chợt về phía trước huy vũ đi. Tinh ánh sáng màu đỏ, từ giữa không trung bên trong chợt lóe lên. Nhưng trọng điểm cũng không phải là cái này một cái, trọng điểm là cái kia giấu ở huyết hào quang màu đỏ bên trong, cái kia chợt lóe lên một đạo thật nhỏ vô cùng tinh hồng dây nhỏ. Còn có theo cái kia một đạo tinh hồng dây nhỏ vạch qua thời điểm, cái kia chợt bị tua nhỏ mở đèn nhánh không gian liệt phùng. Đây mới là Trương Tường quan tâm đồ đạc. Đem huyết dịch năng lượng tập trung đến nhỏ bé nhất một điểm, dùng cái này tới cắt liệt không gian sao Trương Tường trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên khuôn mặt đến, đem nguyên lý trong đó nói ra. Cái này cùng siêu cao thế xung bắn nước một dạng, thủy dịch bản thân là mềm mại vô cùng tồn tại, thậm chí còn trang giấy có đôi khi đều không phá nổi. Thế nhưng, đem các loại mềm mại vô cùng thủy dịch áp xúc, gia tốc đến trình độ nhất định đâu như vậy, nó chính là liền trên thế giới cứng rắn nhất kim cương cũng có thể tua nhỏ mở thủy dịch. Dĩ nhiên, ám ảnh yêu nhận có tinh hồng lợi nhận năng lực, cùng gia tốc tới cực điểm thủy là có chút bất đồng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chất lòng nói, như vậy nó vô luận là gia tốc đến nhanh cỡ nào tồn tại, trừ phi là vượt qua tốc độ ánh sáng tồn tại, hay không thì là đừng mong muốn cắt liệt không giữa. Ám ảnh yêu nhận tinh hồng khe hở mặc dù có thể cắt liệt không gian, trọng yếu hơn chính là cái kia lưu động tinh hào quang màu đỏ kỳ thực cũng không phải là huyết dịch, mà là một loại đem huyết dịch chuyển hóa thành năng lượng sau đó, là huyết năng gì đó kia mà. Mà một loại là huyết năng gì đó, mặc dù có thể sinh ra, cũng là lấy trung cực hấp huyết ma thú bị tiêu diệt sau đó, bên trong thân thể viên kia tinh hạt châu màu đỏ công lao. Nếu không phải là đối phương đem huyết dịch chuyển hóa thành tương tự với là năng lượng một loại đồ đạc. Như vậy, ám ảnh yêu nhận cũng sẽ không thu được cái này hạng nhất năng lực. Càng nhiều hơn khả năng, có thể chính là những cái này huyết dịch chuyển hóa thành ám ảnh yêu nhận chứa đựng năng lượng A mà cảm thụ được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất không gian liệt phùng. Trương Tường trong mắt cũng là lóe lên qua nhiều thứ hơn. Như vậy, đem các loại theo ta thu tập có quan hệ với trong khe hở năng lực phân tích, còn có bất đồng thế giới trong lúc đó trùng hợp sở thu thập được số liệu, cùng với thần vực lực lượng cho kết hợp lại lời nói Trương Tường trong mắt chợt thiểm hiện qua một tia tinh mang tới. Hắn cũng là nghĩ ra một loại phá vỡ không gian sau đó, thời gian dài duy trì không gian liệt phùng, làm cho mình có thể thuận lợi đi qua trong đó biện pháp. Hình dung lên, có lẽ có một chút phiền toái. Nhưng tổng thể mà nói, chính là tương tự với trong khe hở thứ đồ thông thường a dù sao. Trương Tường có di động trong nháy mắt năng lực, chỉ là căn cứ vào phi lôi thần chi thuật bên trên sở khai phá ra đồ đạc mà thôi. Nguyên lý đại khái liền so như với Trương Tường tinh thần lực dò thám biết đến nào đó một cái địa phương, tại nơi một cái địa phương lưu lại có liên quan tinh thần lực chế tạo thành không gian tọa độ sau đó, hắn liền có thể di động trong nháy mắt quá khứ. Cái này liền chỉ tương đương với phi lôi thần lại một lần tiến giai mà thôi. Hơn nữa, còn chỉ có thể chuyển giao thực thể gì đó mà thôi, nếu là có thể số lượng loại đồ vật nói, là rất khó định vị. Bởi vì, năng lượng loại đồ đạc, đối với tinh thần lực sở tạo thành không gian tọa độ ảnh hưởng quá lớn, gặp phải không gian bất ổn, hoặc là chuyển giao sai tọa độ sự tình tồn tại. Vì vậy, Trương Tường mịch có không có thử lợi dụng phi lôi thần lực lượng, đem chính mình công kích biến thành viễn trình công kích. Bất quá, nếu như Trương Tường cái này một cái kế hoạch có thể thành công lời nói. Như vậy, hắn không thể nghi ngờ là có cùng trong khe hở không sai biệt lắm năng lực tồn tại. Bởi vì, một cái thời gian dài vững chắc không gian liệt phùng, là có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như, ngươi có thể mang bản thân năng lượng loại lực lượng, trực tiếp đi qua không gian liệt phùng truyền tống đến mặt của đối phương trước. Thậm chí còn, có thể trực tiếp đem chính mình chẳng kích, viễn chỉnh công kích được địch nhân. Tưởng tượng một chút đi, làm đối phương ở phía xa phát động viễn chỉnh thời điểm công kích. Ngươi một kiếm chém ra đi, chém ở giữa không trung trong thời điểm, mũi kiếm cũng là đột nhiên xuất hiện ở đối phương trước ngực. Cái này sẽ là dạng gì tình huống không thể nghi ngờ, nếu là đối phương không có đặc thù đề phòng cùng lực lượng, là sẽ bị một kiếm đâm thủng ngực mà ngủm á hơn nữa. Cái này hạng nhất năng lực còn xa xa không được cái này một cái năng lực đâu. Nó còn có thể dùng đến vận chuyển đồ đạc, thậm chí còn dựng bất đồng không gian đường hầm. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền đủ để cho Trương Tường kích động nghĩ vậy một ít. Trương Tường cũng không lo mình bây giờ vẫn còn phế tích bên trong, liền phát động kế của mình coi là lực bắt đầu nhanh chóng thử lại phép tính lên. Có quan hệ với không gian dựng mô hình. Liên áp dụng sỉ dịch cụ rổ cổ 11 lần nguyên tính toán theo công thức mô hình A mà có quan hệ hai cái không gian chuyển hóa, thì áp dụng trùng hợp không gian lý niệm và thuyết lượng tử cơ học cùng nghĩa hẹp thuyết tương đối cùng lý thuyết trường lại gia nhập chữ số thế giới cùng hiện thực thế giới trọng hợp số liệu coi thường không gian liệt phùng liên tiếp bất đồng không gian không vững chắc tính dùng thần vực tới vững chắc bắt đầu tính. Toán không gian thời không vặn vẹo đem không gian tọa độ thay thế đi vào Trương Tường sắc mặt mang theo một tia ửng hồng. Bắt đầu điên cuồng mà diễn toán đứng lên. Thậm chí còn, vì nhanh hơn tính toán theo công thức tốc độ, hắn còn một lần nữa liên tiếp lên chính mình trong tầng hầm ngầm siêu cấp máy tính, đồng thời bắt đầu tính toán đứng lên. Trương Tường đã là thật lâu không có gặp phải như vậy làm cho hắn cảm thấy kích động chuyện tờ S, cầu khen thưởng, cầu toàn định, cầu tha mắt khác, bên trên đổ là hoa tưởng vi thú nhổ nước bọt một cái, hoa tưởng vi thú đầu là hoa hồng. Ánh mắt của nó rốt cuộc là sinh trưởng ở nơi nào đâu nhìn từ xa vẫn tính là xinh đẹp, thế nhưng gần nhìn.